Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 10, gặp mặt Danzo. Trầm mặc một lát, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm mắt lại, thu liễm toàn thân chakra chi lực. Cái này khiến một số người lập tức hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Uzumaki Tamajitsu coi là thật không nhìn gốc ninja cảnh cáo mà đem Aburame Tsukushi chém giết ở chỗ này, như vậy vì lắng lại Inuzuka, Aburame hai đại danh môn phẫn nộ, không chỉ là chính hắn đem đụng phải hai đại danh môn trả thù, mà bọn hắn có lẽ đồng dạng sẽ bị xem như phát tiết lửa giận vật bồi táng mà bị bí ẩn chém giết. Giờ phút này, trận này tuyển bạt theo gốc ninja tuyên cáo đã sớm kết thúc. Nhưng toàn bộ thanh đồng trong sân rộng vẫn như cũ tràn ngập một mảnh đè nén tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người trong bóng tối sợ hãi, thần sắc đề phòng nhìn xem cái kia đạo thấp bé thân ảnh. Uzumaki Tamajitsu, tán đi hoàng kim chi khí, lộ ra diện mục thật sự hắn. Thân hình gầy yếu, diện mạo thanh tuyền, trong thần sắc tản ra một cỗ không thuộc về tuổi tác yên lặng chi khí. Lúc này, hắn áo bào nhuốm máu, tản ra nồng đậm huyết tinh. Không có người có dũng khí đi trực diện khiêu khích hắn. Inuzuka tử đệ đều không ngăn được hắn sát phạt. Thậm chí Aburame nhất tộc tử đệ đều cơ hồ mất mạng. Cùng truyền kỳ gia tộc danh xưng mạnh nhất Hyuga nhất tộc tử đệ tranh phong mà không rơi. Có thể nghĩ, cái này có vẻ như tuổi tác ấu tiểu thiếu niên có thực lực đáng sợ dường nào. Hắn đã xa xa đi tại người đồng lứa phía trước. Đã chú định ngày sau huy hoàng thành tựu. Tên kia gốc ninja thờ ơ lạnh nhạt, quét mắt một tuần, sau đó đối Uzumaki Tamajitsu, Hyuga Yukiona cùng kinh hồn hơi định Aburame Tsukushi nhàn nhạt nói: "Đi thôi, ba người các ngươi theo ta đi gặp Danzo đại nhân." Nói xong, hắn không có chút nào chờ đợi chi ý, xoay người hờ hững hướng về thanh đồng ngoài sân rộng vây hành lang đạo đi đến. Uzumaki Tamajitsu không có chút nào ngôn ngữ. Đối với Danzo, hắn trong lòng có càng thêm trực diện hiểu rõ. Hắn hiện tại thực lực tăng trưởng cấp tốc, có lẽ đã lại lần nữa đưa tới cái sau lại một lần nữa nhìn chăm chú. Mà đối với lần này gặp mặt, trong lòng của hắn đã có một chút phỏng đoán. Khống chế vận dụng hoặc là bí ẩn hủy diệt, Danzo đối với hắn chỉ có hai loại kết quả mà thôi. Mà Uzumaki Tamajitsu suy đoán thì càng thêm gần sát cái trước. Mực chi chú ấn sao? Đồng dạng là thuộc về phong ấn chi thuật phạm vi a. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu lông mi hơi nhảy. Ánh mắt chỗ sâu mịt mờ hiện lên một tia lãnh ý. Sau đó hờ hững đi theo. Nhìn xem cái kia một cao một thấp hai bóng người dần dần đi ra. Hyuga Yukiona mềm nhỏ lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có phản đối. Đồng dạng đi theo, mà chỉ có Aburame Tsukushi thì sắc mặt âm u do dự không chừng. Uzumaki Tamajitsu đối với hắn đả kích thật sự là lớn. Thậm chí trong lúc vô tình, đối với bóng lưng kia, trong lòng của hắn đã sinh ra từng tia ý sợ hãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aburame Tsukushi chần chờ. Lúc này, tại trong im lặng phía trước Hyuga Yukiona thân hình có chút dừng lại. Chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà hờ hững nhìn chăm chú hắn một cái. Sau đó liền lại lần nữa chậm rãi tiến lên. Aburame Tsukushi thần sắc khẽ giật mình. Sau đó trong đầu của hắn tựa như sinh ra bạo liệt. Thần sắc đột nhiên dâng lên một tia huyết hồng chi sắc. Có thể nào như thế? Trong lòng của ta vậy mà sinh ra sợ hãi. Đáng chết, thân là Aburame nhất tộc nhẫn đạo người thừa kế. Ta vậy mà, sinh ra khiếp nhược tâm thái. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong lòng hắn gầm thét, sắc mặt cao chót vót, rút lên bước chân, hướng về phía trước dần dần thân ảnh mơ hồ đuổi theo. Tiếng bước chân dần dần đi xa, thanh đồng rộng không khí trong sân rốt cục dần dần chậm lại. Tokugawa Kawahito thu hồi lạnh lùng ánh mắt, mịt mờ quét mắt liếc chung quanh, bước chân nhẹ giơ lên, dần dần đi vào trong bóng râm. âm u trầm thấp trong thông đạo. Hai đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi đi tới. Toàn bộ hành lang đạo bên trong chỉ có đạp đạp tiếng bước chân. Nhưng nếu là cẩn thận đi phân biệt, tựa hồ chỉ có trước mắt một người phát ra âm thanh. Mà một tên khác thân hình gầy cao bóng đen thì giống như u linh. Hào không một tiếng động, như là trong bóng tối đi chậm rãi như rắn, tràn đầy âm lãnh chi khí. Hừ hừ hừ, trong trầm mặc, vang lên một đạo rất nhỏ mà khàn khàn tiếng cười. Lập tức, đạo thân ảnh kia gầy cao thân ảnh nói, thật sự là đặc sắc một màn. Đứa bé kia, ta rất thưởng thức a. Có lẽ vậy, hờ hững mà băng lãnh thanh âm lập tức từ tiền phương đáp lại. Lời nói ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia trào phúng. Chỉ là, hắn hết thảy tâm tư đều đem không hề có tác dụng. Hừ hừ, chém giết Inuzuka nhất tộc tử đệ. Thậm chí ý đồ bao quát Aburame nhất tộc. Khẩu vị của hắn thật là lớn. Đối với Konoha hai đại danh môn vọng tộc đều không có chút nào kính sợ. Hắn tâm tư có thể nghĩ. Ý đồ lợi dụng hai đại gia tộc áp lực. Để cho ta đem hắn bài trừ, rút, can, sao, hoặc là, vẻn vẹn chỉ là muốn vọng muốn chạy trốn ta khống chế. Chỉ là, như thế Uzumaki Tamajitsu, ta lại có thể nào an tâm. Tiềm năng của hắn cuối cùng để cho ta bất an. Chỉ có, sớm gieo xuống thuật kia. Mờ tối, tựa như hiện lên hai đạo điện mang. Đạo thân ảnh kia toát ra từng tia lạnh lùng chi ý. Gầy cao thân ảnh trầm mặc không nói. Chỉ có cái kia một đôi tại mờ tối dần dần sáng tỏ ố vàng dựng thẳng đồng tử tại nhàn nhạt lấp lóe. Không lâu, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở phía trước góc rẽ. Thanh đồng dọc theo quảng trường hành lang đạo kéo dài gần như vô tận. Uzumaki Tamajitsu ba người theo gốc ninja tiến lên. Chuyển hướng số nói. Lập tức con đường dần dần lên cao. Mà chuyển hướng mà xuống, để cho người ta hỗn loạn không chịu nổi, như muốn mất đi phương hướng cảm giác, mà cách mỗi mấy mét có hơn, liền có ánh lửa chập chờn bó đuốc đang nhảy vọt, đốt lên hắc ám, tia sáng đến không đến mức lờ mờ khó phân biệt. Rốt cục, tại một chỗ bước ngoặt về sau, con đường phía trước cuối cùng, một cái tựa như khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong thanh đồng môn chặn lại con đường. Thanh đồng trước cửa, hai đạo tựa như tượng bùn gốc rễ ninja tịch mịch ẩn tại trong bóng tối. Nghe được tiếng bước chân tới gần, hai đạo thân ảnh kia lập tức ngẩng đầu, bắn ra hai cái lưỡi đao uyển như ánh mắt thật sự. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để mấy trong lòng người chấn động, mà Uzumaki Tamajitsu con ngươi lại đột nhiên rụt rụt. Sát khí, tại cái kia hai đạo ánh mắt bên trong. Hắn vậy mà cảm nhận được ngưng thực mà sát khí âm lãnh. Có thể đem sát khí dung hợp tại ánh mắt bên trong phát ra. Cái này tối thiểu chém giết vượt qua 1000 số lượng. Trong lòng của hắn cảnh giác. Loại này toàn thân tràn ngập sát khí người. Cơ hồ tất cả tình cảm đều đem bị sát khí chỗ ma diệt. Triệt để biến thành công cụ sát nhân binh khí hình người. Đây tuyệt đối là hắn thấy rốt. Can. Bên trong mạnh nhất hai tên ninja, hai đạo ánh mắt vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền nhanh chóng thu hồi, nhưng không biết bọn hắn động cái gì. Tại thanh âm trầm thấp bên trong, cái kia một cái thanh đồng chi môn chậm rãi để đi lên, lộ ra không gian bên trong, đó là một chỗ lộ ra ảm đạm ánh lửa phòng, một đạo nhắm mắt bóng người lẳng lặng ngồi tại trong bóng tối. Nghe được thanh âm, đạo thân ảnh kia chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn lại, đó là một đôi tràn đầy lạnh lùng cùng nhàn nhạt uy nghiêm con mắt. Mà con mắt chủ nhân, chính là Danzo. Thanh đồng ngoài cửa, gốc ninja chậm rãi dừng bước. Hướng về phía đạo thân ảnh kia có chút khom người. Sau đó chậm rãi lui trở về. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh. Cất bước đi vào, trực diện đạo thân ảnh kia. Ha ha, của ngươi phát triển vượt quá tưởng tượng nhanh a. Danzo ánh mắt lướt qua Aburame Tsukushi cùng Hyuga Yukiona. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại phía trước Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhàn nhạt nói, ta tu hành đại nhân không phải một mực đều thấy rõ sao? Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt về nói. Không có chút nào thần sắc lưu để lọt. Chính vì vậy, ta mới cảm thấy kinh ngạc. Từ truyền đến tin tức đến xem. Ngươi tại đi vào Konoha trên đường. Tựa hồ cũng không có như gì khắc khổ tu hành chakra. Nhưng bây giờ ngươi chakra lượng đã so với nửa tháng trước đó tăng lên mấy chục gần trăm lần chi cự. Loại tiềm lực này quả nhiên là hiếm có thiên tài. Danzo thần sắc lấp lóe nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Dần dần lộ ra một vòng lãnh đạm chi ý. Ta đã không quan tâm ngươi thái độ đối với Konoha. Ngươi là che giấu chân thực nỗi lòng hoặc là thành ý đầu nhập vào Konoha. Đều không tại trọng yếu. Nói đến đây, Danzo chậm rãi đứng lên. Trong tay của hắn chỗ hư không đột nhiên hiển hiện một viên lóe ra nhàn nhạt hắc mang phức tạp phù. Văn, để Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên co lại thành cây kim. Mực chi, chú ấn, hắn dưới đáy lòng nỉ non, tràn đầy kháng cự. Song trưởng không tự chủ được chậm rãi siết chặt, gân xanh nổi lên, nhưng mà, lý trí để hắn rõ ràng thấy rõ cái này tình cảnh. Không có gì ngoài trước mặt Danzo bên ngoài, sau lưng thanh đằng sau cửa đồng, cái kia hai đạo tản ra lãnh tịch khí tức ninja càng khó mà chống cự. Ra sức đánh cực một lần, có lẽ tiếp theo trong nháy mắt chính là thân tử thần vong. Hắn hít một hơi thật sâu. Lẳng lặng đứng tại chỗ, không có chút nào bên ngoài biểu lộ lưu để lọt. Danzo khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đứng ở gần bên, đột nhiên đưa tay vỗ. Trong hư không, đoàn kia màu đen tàn ảnh chợt lóe lên, trực tiếp hướng về Uzumaki Tamajitsu trên thân. Cái kia một viên quỷ dị màu đen phù văn tựa như có sinh mệnh, rơi vào Uzumaki Tamajitsu cái cổ ở giữa về sau. Như là bạch tuộc giống như cấp tốc di động, lập tức bao phủ tại khóe miệng của hắn ở giữa. Oanh, trong đầu một trận nhàn nhạt oanh minh thanh âm lập tức vang vọng. Lập tức tựa như nổi trống, oanh minh không dứt, mãnh liệt cảm giác hôn mê tập kích. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt dần dần tái nhợt, cuối cùng vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống. Ngay tại lúc đó, tại một gian khác cực kỳ rộng rãi trong phòng, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi đến. Xuyên thấu qua sáng tối chập chờn ảm đạm ánh lửa có thể rõ ràng thấy rõ đạo thân ảnh này chính là Tokugawa Kawahito. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, ánh mắt của hắn rốt cục khóa chặt tại một đạo đưa lưng về phía hắn gầy cao thân ảnh phía trên. Đại nhân, đối mặt với đạo thân ảnh kia, Tokugawa Kawahito sắc mặt vùng vẫy trong nháy mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi bái ăn vào. Trong miệng cung kính nói, ngô, cái kia một bóng người không có quay đầu, nhưng khóe miệng nhưng dần dần lộ ra từng tia nhàn nhạt cười lạnh. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.